xuyên thành pháo hôi sư tôn sau bị đồ đệ coi trọng. Chương 24, tu vi bị hủy. Góc truyện audio.com. Ngươi gạt ta, Tả Ngô Tê Thanh kiệt lực chất vấn Sở Mạc, bị phản bội phẫn hận cùng bi thống làm Sở Mạc run lên. Thiếu niên bởi vì quá mức kích động kịch liệt mà giãy giụa lên. Bụi gai thắt càng thêm chặt, thậm chí khảm sâu vào da thịt non mịn, thoạt nhìn mà thấy ghê người. Thời điểm Tả Ngô bị xử tội, các đệ tử Thánh Khư phái đều đang vây xem, đối mặt với thảm dạng thiếu niên càng có rất nhiều vui sướng khi người gặp họa cùng chửi rủa. Ngày thường Tả Ngô không coi ai ra gì, kiêu căng lãnh ngạo, đắc tội không ít người. Bọn họ trên mặt tất cung tất kính, bên trong lén lút đã sớm hận không thể đá Tả Ngô ngã xuống thần đàn, rơi vào bụi bặm hung hăng mà nghiền nát. Sở Mạc đáy mắt hiện lên đau lòng cùng dãy giụa, thanh âm mất tiếng mà đau kịch liệt. Gắng nhẫn trong chốc lát, thực mau liền sẽ không đau nữa. Vì cái gì, ngươi rõ ràng đáp ứng ta rồi. Tả Ngô cả người đều ở phát run, khóe mắt nhiễm lệ quang khiến người thương tiếc. Sở Mạc lại nói, A Ngô, ta cũng không có muốn ngươi đi trộm say mộng cổ sao, đây là cấm thuật môn phái, một cái vô ý là có thể đọa vào ma đạo. Ta đều là vì ngươi. Tả Ngô đỏ mắt Tê Thanh hô, vì ngươi ta nguyện ý trả giá bất luận cái gì đại giới. Sở Mạc đương nhiên biết Tả Ngô là vì hắn, bởi vì chuyện này hết thảy đều là hắn sắp xếp, mục đích chỉ có một. Hủy hoại tu vi của Tả Ngô. Sở Mạc người này nhìn như ôn hòa khiêm tốn, kỳ thật dã tâm bừng bừng. Hắn tu vi đang tiến vào giai đoạn nguyên anh gặp bình cảnh, nếu như vô pháp đột phá, hắn đời này sẽ đều là người bình thường mà đi xuống, vĩnh viễn vô pháp bước lên đỉnh cao mà hắn muốn. Tả Ngô tư chất quá sức tốt, được Đàm Vân Tiên Tôn coi trọng, so với hắn đã nhập môn gần 20 năm, tu vi lại ngày càng tăng trưởng, giả lấy thời gian mà so sánh chắc chắn siêu việt hơn hắn. Đàm Vân Tiên Tôn dù chưa tỏ thái độ, nhưng Sở Mạc lại có thể cảm giác được hắn đã đem Tả Ngô xem như tân trưởng môn mà bồi dưỡng. Thánh Khư phái thân là một trong tam đại môn phái, ngồi trên vị trí trưởng môn tương đương với trưởng quản toàn bộ tu tiên giới. Không ai có thể chống cự lại sự cám dỗ quyền lực này. Sở Mạc tuyệt không sẽ vứt bỏ, vừa lúc này hắn phát hiện được bí mật của sư đệ. Đêm đó, hắn đi ngang qua tầm điện của Tả Ngô, bỗng nhiên nghe được một tiếng cực kỳ áp lực nhưng mang theo vui thích rên rỉ. Ngũ quan người tu tiên đều rất nhanh nhạy thông thấu, Sở Mạc trước tiên liền nhận ra thanh âm này là Tả Ngô. Hắn âm thầm mà tìm cái góc xuyên thấu qua giấy trên cửa sổ xương trắng mê mang, thấy được thiếu niên ở trên giường nửa quần áo đã tuột xuống, tay trắng như ngọc vuốt ve trên ngực, hô hấp hỗn loạn mà lẩm bẩm. Sư huynh, A Ngô thích ngươi. Sở Mạc đại não trong nháy mắt như là bị sét đánh. Trước mắt một màn cực có lực đánh vào mắt hắn, thiếu niên hai đôi mắt híp lại mờ mịt tựa hồ còn hàm chứa ẩn ẩn thủy quang, môi đỏ bừng hơi hé mở, hai má nhiễm tình dục phi lệ, bàn tay tiến xuống chỗ dưới eo kia mà qua lại đong đưa. Sư huynh, đau đau A Ngô không được rồi. Tình càng làm càng sâu, thiếu niên thanh âm còn mang theo khóc nức nở, tiếng kêu cực kỳ mị hoặc ngứa ngáy dần dịu đi. Càng muốn mạng chính là trong phòng thiếu niên còn chính mình mở ra đùi, ngón tay mới vừa làm ra tới bôi trơn đưa vào phía sau. Vây xem toàn bộ quá trình Tả Ngô sơ kinh tình dục. Sở Mạc khiếp sợ rất nhiều, miệng lưỡi cũng càng thêm khô khốc. Góc truyện audio.com. Hắn không nghĩ tới Tả Ngô ngày thường đơn thuần cao ngạo trong lén lút lại là bộ dáng dâm loạn như thế. Hắn lòng bàn tay bởi vì khô nóng mà đổ mồ hôi, có một loại xúc động muốn lập tức đi vào đem Tả Ngô đè dưới thân mà hung hăng đoạt lấy. Nhưng hắn lại như là đột nhiên ý thức được cái gì, cứng lại rồi bước đi. Nếu hiện tại đi vào, trừ bỏ thân thể được vui thích nhất thời thì sẽ không có bất cái gì tốt. Nếu là bị người khác phát hiện hắn cùng sư đệ từ nhỏ lớn lên gian díu, sư tôn chỉ sợ sẽ đối với hắn càng thất vọng. Khi hắn biết tâm ý Tả Ngô, trước tiên nghĩ đến không phải cùng hắn tâm sự, mà là lợi dụng Tả Ngô như thế nào để đạt được mục đích của hắn. Sở Mạc ngày đó dùng cả một đời nghị lực cố gắng thoát đi tầm điện của Tả Ngô, trốn vào Hàn Băng Trì để giải tỏa dục vọng đáng xấu hổ của chính mình. Cùng lúc đó, hắn cũng biết bước tiếp theo nên làm như thế nào. Về sau quả nhiên như hắn mong muốn, hắn như có như không mà châm ngòi ái muội với Tả Ngô, đối với hắn tình ý càng ngày càng thâm. Hắn chỉ là trong lúc vô tình nói một câu, nếu Tả Ngô có thể tu tập cấm thuật môn phái say mộng cổ sao, lại cùng hắn song tu, đối với hắn tu vi sẽ có chỗ tốt rất lớn. Tả Ngô hẳn là yêu hắn đến lụy tình, bức thiết mà muốn trở thành người của hắn. Không chút do dự liền đi trộm say mộng cổ sao, lại không nghĩ rằng người tới bắt hắn lại là sư huynh ngày đêm hắn thương nhớ, say mộng cổ sao cũng không phải đối với tu vi hắn có chỗ tốt gì, vì Sở Mạc mà Tả Ngô phạm phải ngập trời tội lớn chỉ bởi một lời nói dối. Nhưng Tả Ngô lại ngây ngốc mà tin, Sở Mạc cuối cùng vẫn là không đành lòng giết Tả Ngô. chỉ cần phế đi tu vi Tạ Ngu, làm hắn không thể trở thành uy hiếp đối với mình, Sở Mặc nguyện ý dùng quãng đời còn lại tới đền bù những ích kỷ cùng tàn nhẫn của hắn. Sở Mặc đều vì Tạ Ngu nghĩ kỹ tới đường lui, chờ hắn làm trò trước mặt mọi người chặt đứt kinh mạch Tạ Ngu, hủy hoại kim đan hắn, cho Thánh Khư phái một cái công đạo về sau liền trộm mà đem Tạ Ngu mang đi. Tìm một chỗ sơn cốc u tĩnh, vì Tạ Ngu chữa thương. Chờ Tạ Ngu thương tích tốt về sau liền dẫn hắn đi khắp trời Nam Biển Bắc đem đồ tốt nhất trên đời đều cho hắn. A Ngu yêu hắn như vậy, tuyệt sẽ không rời hắn đi. Từ bên trong hồi ức trở lại, Sở Mặc rút ra cửu dương kiếm của hắn, làm ra một bộ biểu tình vô cùng đau đớn lạnh lùng nói. A Ngu, từ xưa tiên ma bất lưỡng lập, sư huynh tuyệt không sẽ để ngươi đi lên con đường không thể quay đầu lại. Tạ Ngu ý thức được Sở Mặc muốn làm cái gì, hoảng sợ mà lắc đầu thê thảm cầu xin. Sư huynh, đừng, ngươi không phải nói thích A Ngu sao? Tạ Ngu oán hận mà khóc kêu. Ngươi đã nói chỉ cần ta tu tập say mộng cổ sao ngươi liền cùng ta ở bên nhau, ngươi đã nói. Sở Mặc hốc mắt tựa hồ có chút đỏ, nhưng vẫn là đem chút thương hại trong lòng mà đè ép đi xuống. Nếu muốn thành tựu nghiệp lớn, thì nhất định phải hy sinh yêu hận tình trường. Đem kiếm trong tay thật mạnh vung lên, liền có thể nghe được thanh âm nứt ra của kinh mạch thiếu niên thê lương kêu thảm thiết làm người vây xem đều không rét mà run. Chấm, Tạ Ngu tứ chi vô lực mà treo ở trên bụi gai, máu tươi nhiễm đỏ màu áo trắng, hắn không hề khóc chỉ là dùng con ngươi tràn ngập hận ý gắt gao mà nhìn chằm chằm Sở Mạc. Cóc truyện audio chấm cơm, chính là một màn này, làm Sở Mạc tại đây 10 năm lúc nào cũng bị ác mộng làm bừng tỉnh. Hắn ở trong nháy mắt bỗng nhiên có chút hối hận vì công danh lợi lộc mà vô tình hung hăng dẫm đạp Tạ Ngu như vậy thật sự đáng giá sao? Nhưng chuyện đã xảy ra, hắn không còn đường lui. Sở Mạc, ta hận ngươi, Tạ Ngu sắc mặt tái nhợt cắn răng từng câu từng chữ mà phun ra. Sở Mạc tâm như chết lặng tiếp tục mặt vô biểu tình đập nát kim đan của Tạ Ngu. Thiếu niên bởi vì đau đớn mà hôn mê bất tỉnh cả người đều là vết thương chồng chất. Chúng đệ tử đều tán thưởng hắn gan dạ sáng suốt vì đại nghĩa diệt thân, nhưng Sở Mạc lại một chút cao hứng cũng không có. Hắn có phải hay không? Đã mất đi cái gì? Cách chương.